một con số thiên văn vượt qua sự tưởng tượng của tất cả mọi người. 3 vạn vạn lượng, một cái giá tiền khủng bố, một cái giá mà chỉ có người giàu nhất thiên thần đại lục mới có năng lực quyết đoán hô lên. Giá này vừa được hô ra, Phong Lăng luôn bình tĩnh cuối cùng cũng thoáng biến sắc, ánh mắt liếc qua Tiễn Cổn Cổn một cái. Cảm nhận được ánh mắt của Phong Lăng, Tiễn Cổn Cổn chỉ khẽ nhúc nhích mí mắt, cũng không thèm nhìn hắn lấy một cái. 3 vạn vạn lượng, đúng vậy, là 3 vạn vạn lượng. Tây Môn Khánh đã kích động đến nỗi nói năng lộn xộn rồi, ngay cả tiếng hét cũng cao hơn vài phần. Hiện tại khối Tây Hải Lam Giáng Ngọc này đã lên đến 3 vạn vạn lượng, không biết còn có vị bằng hữu nào nguyện ý trả giá cao hơn không? Nhìn tư thái của Tây Môn Khánh giống như là kích động muốn nhảy cẫng lên vậy. Nhưng trong lòng hắn đồng thời lại thầm cảm thán, Tây Môn Thế Gia gia đại nghiệp đại thanh danh lớn, nhưng luận về tài phú, quả thực vẫn không thể so sánh với người giàu nhất thiên thần đại lục này. Hắn đã ra một cái giá khiến mình cơ hồ là kích động muốn giống lên, mà chỗ bạc này chỉ chẳng qua bị hắn dùng để mua một khối đá cảnh. Quả nhiên là nhân bỉ nhân khí tử nhân, mà dưới cái giá 3 vạn vạn lượng kinh người tới cực điểm này, quả nhiên không còn ai ra giá nữa. Diệp Vô Thần và Phong Lăng đấu cả nửa ngày lúc này cũng phải bảo trì trầm mặc. 3 vạn vạn lượng lần đầu tiên, 3 vạn vạn lượng lần thứ hai. Bố nhỏ của Tây Môn Khánh giơ lên, mắt thấy sắp hạ xuống, mà một khi hạ xuống, khối Tây Hải Lam Giáng Ngọc này sẽ thuộc về Tiễn Cổn Cổn, với cái giá 3 vạn vạn lượng mà nói ra chắc chẳng ai tin. Nhưng 3 vạn vạn lần thứ 3 vạn 1.000 vạn lượng. Thái tử. Hai thanh âm một trước một sau vang lên. Thanh âm thứ nhất là của Phong Lăng đầu đầy mồ hôi lạnh. Thanh âm thứ hai là của nam tử bên cạnh Phong Lăng. Khi Phong Lăng cắn răng hô lên cái giá 3 vạn 1.000 vạn lượng, hắn kinh hãi đến nỗi cả người toát mồ hôi lạnh. Sau đó một tiếng hét to không nén được mà thoát ra khỏi miệng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 427, thuộc về 3 vạn vạn lượng, Hoàng thất Đại Phong tuyệt đối không phải không lấy ra được nhiều bạc như vậy, mà là căn bản không thể lãng phí nhiều bạc như vậy. Huống chi, trước mắt đang là lúc hai nước Thiên Long Đại Phong giao chiến, vật tư trên trình độ cực lớn quyết định vận mệnh trên chiến trường, cũng căn bản không thể lãng phí như vậy vào thời điểm mấu chốt này. 3 vạn vạn lượng, không biết có thể nuôi sống bao nhiêu hùng binh chiến sĩ. Trong đại sảnh lập tức xôn xao, mỗi người đều dùng thần sắc phức tạp nhìn hắn. Để giành được nụ cười của giai nhân, 3 vạn 1.000 vạn bạc trắng nghĩa vô phản cố được hô lên. Với vị trí phong thái tử của hắn, sẽ càng có nhiều người hơn nói hắn vô phương cứu chữa, yêu quá hóa rồ, là hạng chẳng ra gì. Nhưng có ai nói tiền không phải không thể dùng để cưa gái đâu. Hắn nhìn về phía Diệp Vô Thần, lông mày nhíu chặt lại. Từng đạo ánh mắt cũng tập trung trên người Diệp Vô Thần, nhìn xem hắn sẽ có phản ứng gì. 3 vạn vạn 1.000 lượng. Cái giá này Đại Phong Hoàng thất trả được, nhưng Diệp gia hắn thì tuyệt đối không trả được. Ít nhất trong thời gian ngắn là không thể, trừ phi bọn họ bán đi gia nghiệp, đình chỉ tất cả sự cung cấp vật tư cho Diệp gia quân. Ha ha. Diệp Vô Thần cười rất hiền hòa, xoẹt một cái xòe quạt trong tay, vừa chậm rãi phe phẩy quạt vừa hô, vẫn quy củ cũ. Diệp Vô Thần, ta vĩnh viễn sẽ ở trên Phong Lăng ngươi, có điều phô trương lãng phí như vậy là không được đâu. 3 vạn 1.000 vạn linh một lượng đi. 3 vạn 1.000 vạn lượng bạc nếu thật sự xuất thủ, tuyệt đối sẽ làm lung lay căn cơ của Diệp gia. Nhưng kỳ quái là đối mặt với hành động điên cuồng của Diệp Vô Thần, tỷ tỷ của hắn, Diệp Thủy Giao vẫn bình tĩnh tự nhiên, Thủy Chung không nói tiếng nào, cũng không có gì động tác muốn ngăn cản hắn, ngẫu nhiên nhìn sang hắn cũng vẫn là ánh mắt nhu hòa có thể làm tan chảy cả băng. Bọn họ nào có biết rằng, đối với Diệp Thủy Giao mà nói, hắn vô luận làm chuyện gì, dù nghiêng trời lệch đất thế nào thì cũng đều có lý do của hắn, nàng ta sẽ không can thiệp, chỉ biết yên lặng nhìn. Dùng lực lượng yếu ớt của mình tận sức giúp hắn. Lúc này, Tiễn Cổn Cổn vẫn luôn trầm tĩnh bỗng nhiên quay đầu lại, dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn về phía Diệp Vô Thần, gật đầu nói, Diệp gia công tử ra tay rộng rãi như vậy, chắc sẽ rất ưu ái Tây Hải Lam Giáng Ngọc. Tình thế bắt buộc, tại hà không đi đoạt thứ mà người khác yêu thích. Tây Hải Lam Giáng Ngọc tặng cho Diệp công tử vậy. Trong sảnh lập tức ồ lên. Những lời này của Tiễn Cổn Cổn nghe thì vô cùng hào phóng. Nếu không có những gì xảy ra lúc trước, mới nghe thì cứ như là tặng nhân tình cho Diệp gia vậy. Nhưng trước khi hắn nói những lời này lại cố ý đẩy giá lên 1 vạn vạn lượng rồi lại tăng lên tới 3 vạn vạn lượng. Sau đó thì bỗng nhiên bỏ cuộc. Ha ha, một khi đã như vậy, tại hà cũng bỏ cuộc. Tây Hải Lam Giáng Ngọc này thuộc về Diệp công tử. Mong rằng Diệp công tử đừng quên 3 vạn 1.000 vạn linh 1 lượng bạc đó nhé. Vẻ mặt khẩn trương của Phong Lăng trong phút chốc biến mất, lông mày giãn ra, khuôn mặt tuấn tú trở nên khí định thần nhàn, trong ánh mắt lờ mờ mang theo nụ cười trào phúng. Nam tử ở bên cạnh Phong Lăng sau một thoáng đờ người liền thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng lộ ra một nụ cười bình thản, cười thần bí khó lường, mà bên trong đại sảnh lại ồ lên. 3 vạn 1.000 vạn linh 1 lượng lần đầu tiên, 3 vạn 1.000 vạn linh 1 lượng lần thứ hai, 3 vạn 1.000 vạn linh 1 lượng lần thứ ba. Tốt, một khối Tây Hải Lam Giáng Ngọc duy nhất trên thế gian đã thuộc về Diệp công tử. Bố vàng gõ tiếng quyết định, bán đấu giá Tây Hải Lam Giáng Ngọc chấm dứt. Cuối cùng Diệp vô thần là người sở hữu. Cái giá là 3 vạn 1.000 vạn linh 1 lượng. Hiện tại, cho dù là kẻ ngốc hơn nữa cũng nhìn ra, Phong Lăng vốn bị Diệp vô thần cố ý khiêu khích lại trong khoảng khắc đảo khách thành chủ, chụp xuống cho Diệp vô thần một cái mũ. Hơn nữa, đây là một cái mũ rất lớn, rất độc. Đây cũng chính là Diệp gia mất 3 vạn 1.000 vạn linh 1 lượng bạc. Diệp vô thần có phải là thật sự muốn Tây Hải Lam Giáng Ngọc hay không? Nhất định là không phải. Hắn lúc trước ra giá, rõ ràng chỉ vì muốn khiêu khích Phong Lăng, mà cho dù hắn muốn thì cũng tuyệt đối không thể ra một cái giá kinh người như vậy. 3 vạn 1.000 vạn linh 1 lượng, Diệp gia trong khoảng thời gian ngắn tuyệt đối sẽ không thể lấy ra. Chủ động khiêu khích ngược lại bị người ta tính kế thì không nói, nhưng đường đường là Diệp gia công tử lại bỏ từng đấy tiền ra mua một món đồ trang trí, không chỉ khiến Diệp gia thành trò cười của người khác, mà đối với thịnh danh của hắn cũng là một sự trùng kích không nhỏ. Mà trong đây, Tiễn Cổn Cổn mang tác dụng đưa đẩy cực kỳ quan trọng. Nếu không phải là hắn mấy lời cố ý mà như vô ý đưa ra cái giá phô trương như vậy, thì giá cũng sẽ không bị đẩy lên tới 3 vạn vạn. Sau đó bỗng nhiên rút tay, Phong Lăng sau đó cũng từ bỏ, mới tạo nên cục diện hiện tại. Trong đại sảnh bắt đầu tràn ngập tiếng thì thầm, họ đang thảo luận gì thì không cần phải nghĩ cũng biết. Bầu không khí lập tức biến thành hết sức vi diệu, mỗi người đều đang chờ đợi phản ứng của Diệp vô thần. Diệp gia cho dù thật sự có thể lập tức trả được khoản tiền lớn này, cũng nhất định không thể dùng tiền để mua khối đá ngọc này. Mà lúc này lại đang là lúc Thiên Long Quốc và Đại Phong Quốc giao chiến, càng không thể làm vậy được. Nhưng bọn họ ở trên mặt Diệp vô thần không nhìn thấy bất kỳ vẻ kinh hoàng nào. Diệp vô thần hơi ngẩng đầu lên, mỉm cười nói với Tây Môn Khánh: Tây Môn huynh, vô thần hành động không tiện, có thể trực tiếp đưa khối ngọc này vào tay vô thần không? Vô thần dùng danh của Diệp gia gia đảm bảo, 3 vạn 1.000 vạn linh 1 vạn bạc, một xu cũng không thiếu. Diệp công tử quả nhiên là người sảng khoái, có gì mà không thể chứ? Tây Môn Khánh mỉm cười, cầm lấy Tây Hải Lam Giáng Ngọc, cổ tay run lên, lập tức, một đoàn lam quang vẽ ra một đường vòng cung hoa mỹ, như được gió đưa nhẹ nhàng bay tới vị trí của Diệp vô thần. Diệp vô thần giơ tay lên, nắm đoàn lam quang đó vào trong tay, một cỗ cảm giác mát mẻ từ trong lòng bàn tay truyền tới. Xòe lòng bàn tay ra, lam quang đó gần trong gang tấc, với khoảng cách gần như vậy, càng nhìn rõ toàn bộ hình dáng của nó, lam quang mộng ảo cũng trở nên càng rung động tâm hồn hơn. Mắt Ngưng Tuyết bị hấp dẫn, ngay cả ánh mắt của Diệp Thủy Giao cũng bị hút vào đó, thật lâu không thể rời ra được. Đẹp không? Diệp vô thần đưa Tây Hải Lam Giáng Ngọc tới trước người Diệp Thủy Giao, nhẹ nhàng hỏi. Hắn giống như quên đi nơi này là đâu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vang vọng, truyền vào trong tai mỗi người. Đẹp lắm. Diệp Thủy Giao nhẹ nhàng đáp. Diệp vô thần gật gật đầu, sau đó lại lắc đầu, cho dù đẹp thì cũng không bằng được tỷ tỷ của đệ. Vĩnh hằng lam quang, tượng trưng cho tình vĩnh hằng. Tình này có thể là tình yêu, cũng có thể là tình thân, có thể là các loại tình. Sâu Tây Hải Lam giáng ngọc vào sợi dây màu lam rất nhỏ. Tay Diệp Vô Thần chậm rãi lướt qua trán Diệp Thủy Giao, rất cẩn thận đeo khối ngọc thạch phóng thích ra lam quang vĩnh hằng này lên cái cổ trắng nõn của nàng ta. Sau đó nhìn vào mắt nàng ta, ôn nhu nói, hiện tại, nó thuộc về tỷ tỷ và ta, tương trưng cho tình thân không thể phai nhòa của tỷ tỷ và ta. Trong con ngươi đó đột nhiên phóng xuất ra ánh sáng sáng tới cực điểm, lập tức, ánh sáng đó bị một lớp hơi nước che đi, khúc xạ rồi biến thành mê ly hư ảo. Diệp Vô Thần không phải là Diệp gia chi tử là bí mật vĩnh viễn không thể nói ra, cho nên nàng ta vĩnh viễn chỉ có thể là tỷ tỷ trên danh nghĩa của hắn. Nàng ta từng trốn tránh, nhưng 3 năm trước khi Diệp Vô Thần chẳng quản xa xôi vượt vạn dặm tới Đại Phong, xông vào Đại Phong Hoàng Cung, cướp nàng ta trên hôn lễ với Phong Lăng đi, tim nàng ta đã triệt để trầm luân, thề vĩnh viễn sẽ không trốn tránh hắn và tim mình nữa. Nhưng nàng ta không thể không do dự vì tương lai của mình, bởi vì nàng ta là tỷ tỷ của hắn. Hôm nay, hắn trước mặt nhiều người như vậy, vì nàng ta mà giành lấy Tây Hải Lam giáng ngọc tượng trưng cho tình cảm vĩnh hằng, lại ở trước mặt bọn họ không hề che giấu tình và tâm đối với nàng ta. Lọt vào tai người ngoài, đó là một loại tình thân tỷ đệ sâu đậm, nhưng nàng ta biết tình mà hắn nói là gì. Đủ, thật sự là đã đủ rồi. Có ngày hôm nay, mình còn lo lắng gì nữa, sợ hãi gì nữa, do dự gì nữa. Cho dù mình cả đời này chỉ có thể vô danh vô phận, lặng lẽ nhìn hắn, cũng vĩnh viễn sẽ chỉ cười vui, sẽ không đau khổ, sẽ không bi thương. Bởi vì hắn đã không chút bảo lưu để mình nhìn rõ lòng hắn. Xung quanh thoáng chốc biến thành yên tĩnh dị thường, không ai cười. Diệp Vô Thần mua khối Tây Hải Lam giáng ngọc này là để tặng cho tỷ tỷ của hắn. Búc búc búc trên đài, bỗng nhiên chậm rãi vỗ tay, tiếng vỗ tay của hắn lập tức dẫn tới phản ứng dây chuyền, tiếng vỗ tay của hắn lập tức vang vọng trong khắp đại sảnh bán đấu giá, tặng cho Diệp Vô Thần và Diệp Thủy Giao. Bọn họ nhớ lại Diệp Vô Thần 3 năm trước chạm sát chiến thần và cái chết của hắn, nguyên nhân không phải là chính vì tỷ tỷ của hắn ư? Diệp Thủy Giao gả cho Đại Phong Quốc. Diệp Vô Thần sau khi trở về nhà nghe thấy tin tức liền đội nắng đội mưa, dùng tốc độ kinh người từ vạn dặm xa xôi đi thẳng đến Đại Phong, xông vào Hoàng Cung Đại Phong, đánh bị thương Thái Tử, bắt cóc Hoàng Đế, cuối cùng diệt Phong Chiêu Dương, đồ vạn quân, chẳng phải là vì tỷ tỷ của hắn ư? Diệp Vô Thần nhẹ nhàng lau giọt lệ trên mặt Diệp Thủy Giao khinh, cười rất ôn nhu. Quay đầu lại nói to với Tây Môn Khánh, Tây Môn huynh đệ, Vô Thần chuyến này đi không mang đi ngân lượng, nếu như tin Vô Thần thì Vô Thần lấy danh của Diệp ra để đảm bảo, sau 3 ngày nhất định sẽ mang 3 vạn 1.000 vạn lượng bạc, không thiếu 1 lượng tới Tây Môn ra, mỗi người đang ngồi ở đây đều có thể làm chứng. Cái này, Tây Môn Khánh do dự một chút, nhưng vẫn nói, Diệp công tử, thứ cho tại hạ nói thẳng, Tây Hải Lam giáng ngọc này tuy là thiên hạ kỳ trân, nhưng kỳ thực còn lâu mới đáng với cái giá này. Diệp công tử hay là... Ha ha ha ha! Diệp Vô Thần cười sang sảng, ngẩng đầu nói, lời ấy của Tây Môn huynh sai rồi, vừa rồi Phong Thái tử có câu nói rất đúng, tình cảm vốn là vô giá, tình cảm vĩnh hằng càng là vô giá, chỉ cần tỷ tỷ thích, có thể khiến tỷ tỷ vui vẻ. Chỉ 3 vạn 1.000.000 lượng ta còn cảm thấy rẻ. Hắn hơi dừng lại, khẽ ngẩng đầu lên, ý vị thâm trường nói. Không giống như một số người, chí tình ở trong mắt hắn, còn không bằng 3 vạn 1.000.000 lượng bạc. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 428, đem tặng nụ cười trên mặt Phong Lăng đã biến mất. Những lời này của Diệp Vô Thần không nghi ngờ gì nữa đã đâm một đao vào trái tim hắn. Các loại tình cảm trong lòng trở nên phiền loạn, 1000000 cảm xúc đan xen. Hắn rõ ràng đã chơi Diệp Vô Thần một vố, lừa Diệp Vô Thần hơn 3 vạn 1.000.000 lượng bạc. Nhưng lúc này sao lại không thể cao hứng cho nổi, ngay cả một chút cảm giác hả hê cũng không có. Ngược lại, hắn không ngờ lại cảm thấy mình đang ghen tị. Hắn là đệ đệ của nàng, lại có thể ngồi bên cạnh nàng, có thể được nàng nhìn chăm chú, có thể lau đi nước mắt cho nàng. Cảm giác mơ hồ đó đã dần dần hóa thành một thanh âm loáng thoáng nói với hắn rằng, tình cảm giữa Diệp Vô Thần và Diệp Thủy Giao vô cùng vi diệu, tựa hồ không còn đơn giản là tình tỷ đệ. Ha ha ha ha. Tây Môn Khánh đồng dạng cười to, Diệp công tử như vậy quả nhiên là người trí tâm trí tình trong thiên hạ. Không sai, loại tình cảm vĩnh hằng há có thể dùng tiền tài để đong đếm. Cái mà Diệp công tử muốn không phải là Tây Hải Lam Giáng Ngọc này, mà là một phần tâm ý. Nếu còn luận về tiền tài, thật sự là bôi nhọ và hóa phần tâm tình này của Diệp công tử. Thế này đi, tại hạ cả gan tự chủ trương, tặng Tây Hải Lam Giáng Ngọc này cho Diệp công tử và Diệp tiểu thư, để nó trở thành vật chứng kiến cho tình giữa hai người. Lời vừa nói ra, chấn kinh tứ tọa. Tặng ư? Đó chính là 3 vạn 1.000 vạn linh 1 lượng đó, cơ hồ đủ để mua tài phú khổng lồ của Tây Môn thế gia. Các vị trước tiên ta nói một lời đã rồi thảo luận cũng không muộn. Tây Môn Khánh xua tay một cái, áp chế tiếng ồn ào, chân thành nói, tại hạ đem Tây Hải Lam Giáng Ngọc này tặng cho Diệp công tử và Diệp tiểu thư cũng không phải là xung động nhất thời. Thứ nhất, Mỹ Ngọc xứng giai nhân, Diệp tiểu thư thiên nhân chi mạo, trong thiên hạ này chỉ có viên Tây Hải Lam Giáng Ngọc là có thể bồi bạn mới Diệp tiểu thư một cách hoàn ý nhất. 3 năm trước Diệp tiểu thư để bảo toàn sự bình an trong 3 năm của Thiên Long quốc ta, không tiếc tự hủy đi hạnh phúc của bản thân mà gả cho Đại Phong quốc. Sự đức độ này rất đáng khâm phục, tại hạ hôm nay cuối cùng cũng có may mắn được gặp, thật sự là vinh hạnh vạn phần. Thứ hai, Diệp gia mấy đời trung liệt, đời nào cũng dùng sự thiết đảm hùng uy để bảo vệ Thiên Long quốc ta. Nếu nói một câu đại nghịch bất đạo, Thiên Long quốc nếu không có Diệp gia, e là đã sớm đổi họ rồi. Là con dân của Thiên Long, có thể nói mỗi người đều mắc nợ Diệp gia. Chỉ là một khối Tây Hải Lam Giáng Ngọc, căn bản khó có thể báo đáp một phần vạn công lao của Diệp gia. Thứ ba, năm đó Diệp công tử vì Diệp tiểu thư mà dưới cơn giận dữ làm ra hành động kinh thế, cho tới giờ khắp nơi vẫn lưu truyền truyền thuyết năm đó. Phần chí tình này ai có thể phủ nhận, và ai có tư cách phủ nhận. Thứ tư, lúc này đang là lúc Thiên Long quốc ta chống đỡ kẻ thù bên ngoài xâm nhập, người đứng đầu vẫn là Diệp gia. Diệp công tử và Diệp tiểu thư đều là người của Diệp gia. Tây Môn gia ta vẫn thở ngắn than dài vì không thể mặc giáp trụ đi giết địch, lại há có thể nhận một xu nào của Diệp gia. Nếu không, Tây Môn gia ta trên dưới uổng là con dân của Thiên Long quốc. Thứ năm, tại hạ năm đó cùng Diệp công tử vừa gặp mà như đã quen từ lâu, mà trước giờ vẫn luôn hối hận vì không thể thâm giao. Hắn mỉm cười, thản nhiên nói, nếu có thể bởi vậy mà chu toàn tình bằng hữu với Diệp công tử, vậy thì Tây Môn Khánh ta kiếm được tiện nghi rất lớn rồi. Như vậy, còn có vị bằng hữu nào cảm thấy đem Tây Hải Lam Giáng Ngọc này tặng cho Diệp công tử và Diệp tiểu thư là không ổn không? Ánh mắt của Tây Môn Khánh đảo qua, cười nhạt nói. Bầu không khí lập tức yên tĩnh lại, mỗi người đều trong trầm mặc nghiền ngẫm mấy câu nói đó của Tây Môn Khánh. Mỗi câu của hắn đều nói rất hợp tình hợp lý, không có chỗ nào khoa trương, hơn nữa nói rất thành khẩn, vô cùng thản nhiên. Mà dưới sự kết hợp của những lời này, lại khiến cho người ta cảm thấy hắn đem Tây Hải Lam Giáng Ngọc tặng cho Diệp gia thật sự là điều nên làm. Cảm giác bất khả tư nghị vừa rồi cũng biến mất. Bất giác, bọn họ bắt đầu kinh thán tâm tư và tài năng của Tây Môn Khánh. Chẳng những nói mấy câu đã biến một chuyện khiến người ta khó mà tiếp nhận được thành chuyện rất bình thường. Hơn nữa, như vậy, Tây Môn gia nhìn thì mất đi 3 vạn 1.000 vạn linh 1 lượng. Nhưng kỳ thực là, cho dù không có những lời này, Diệp gia thật sự lấy ra được 3 vạn 1.000 vạn linh 1 lượng ư? Cho dù lấy ra được, vào lúc chiến tranh như thế này, Tây Môn gia dám cầm không? Mà hiện giờ, Tây Môn Khánh bỏ qua 3 vạn 1.000 vạn linh 1 lượng cơ bản không thể tới tay này, ngược lại còn tặng cho Diệp gia một nhân tình rất lớn. Sau khi việc này được truyền ra, danh tiếng của Tây Môn gia sẽ được đề thăng nhất định. Tiền tài dễ kiếm, nhân tình khó tìm, ngẫm kỹ lại, Tây Môn gia thật ra đã chiếm được một tiện nghi rất lớn. Tây Môn Khánh, kẻ này trong tương lai nhất định sẽ là nhất phương chi hùng. Sắc mặt của Phong Lăng lại càng lúc càng khó coi. Tây Môn Khánh nói mấy câu tuy rằng không có một câu nào nhắc tới hắn, nhưng mỗi một câu đều đứng trên lập trường của Thiên Long Quốc. Cơ hồ là tâng bốc Diệp gia lên tận mây xanh. Còn hắn là hoàng tử của Đại Phong Quốc. Năm đó bức bách Diệp Thủy Giao gả vào Đại Phong, lại là hoàng tử của nước địch đang xâm nhập Thiên Long Quốc. Trong lời nói của Tây Môn Khánh đều mang theo vẻ lãnh đạm và bài xích đối với hắn. Vài câu nhắc tới Diệp Thủy Giao đó, lọt vào trong tai hắn giống như là châm chọc khiêu khích vậy. Mà Tây Môn Khánh đem Tây Hải Lam Giáng Ngọc tặng cho Diệp Vô Thần và Diệp Thủy Giao, khiến sự tính kế của hắn đối với Diệp Vô Thần cũng theo đó mà thành công giá tràng. Phong Lăng thở dài một hơi, lẩm bẩm, Diệp Vô Thần. Thì ra từ ngay lúc đầu hắn đã đoán được cục diện hiện giờ, cho nên mới không chút kiêng dè. Ta còn cho rằng ta cuối cùng cũng đâm hắn một đao, không ngờ rằng 3 năm sau lại đối mặt với Diệp Vô Thần, cái mà hắn nhận được vẫn là cảm giác thất bại và bất lực. Tên tùy tùng bên cạnh hắn im lặng không nói gì. Nếu đã vậy, Vô Thần cũng không dám từ chối. Vô Thần sẽ ghi nhớ ký ân tình của Tây Môn huynh. Đối mặt với đại lễ như vậy, Diệp Vô Thần ngay cả một chút ý tứ từ chối cũng không có, thản nhiên tiếp nhận. Thanh âm dừng một chút rồi giơ tay lên nói, Tây Môn huynh, Vô Thần cơ thể đang yếu, lúc này đã có chút mệt mỏi rồi, xin được lui trước, hy vọng Tây Môn huynh không trách. Tây Môn Khánh vội vàng gật đầu nói, sao lại nói vậy? Linh Vân Linh Lộ, mau đỡ Diệp công tử về hậu viện nghỉ ngơi. Hai tiểu tỳ một mực đứng hầu ở bên cạnh đài của Tây Môn gia tiến lên, đỡ xe lăn của Diệp Vô Thần. Diệp Vô Thần gật đầu với Tây Môn Khánh, cùng Diệp Thủy Giao và Ngưng Tuyết rời khỏi. Mà vào thời khắc rời khỏi địa sảnh, khóe miệng hắn phát ra một nụ cười thần bí. Chúng ta cũng đi thôi. Bóng dáng của Diệp Thủy Giao vừa biến mất trong tầm mắt, Phong Lăng thở dài, sau đó đứng dậy. Nhưng thái tử, chúng ta lần này tới đây là để xem tàng bảo đồ thuộc về ai, vạn nhất. Tên tùy hành ở phía sau hắn lập tức lên tiếng nhắc nhở. Có quan trọng không? Lắc đầu, vẻ mặt ảm đạm bước vào cửa sau của đại sảnh. Quan trọng không? Biết rõ hắn ở đây, nhưng ánh mắt của Diệp Thủy Giao chưa bao giờ hướng tới hắn cho dù chỉ trong nháy mắt ngắn ngủn, ngay cả nhìn về phía hắn cũng chưa từng, giống như căn bản không bận tâm là có người nay hay không. Ánh mắt của nàng ta cơ hồ lúc nào cũng dừng trên người Diệp Vô Thần. Đả kích như vậy, hắn đã không còn tâm tư để làm chuyện khác nữa rồi. Trong lòng chỉ còn lại sầu não và cô đơn. Bán đấu giá Tây Hải Lam Giáng Ngọc biến đổi bất ngờ. Quá trình nằm ngoài dự đoán của mọi người. Kết quả nằm ngoài dự đoán của mọi người. Lúc này cuối cùng cũng đã kết thúc. Tây Môn Khánh vỗ tay một cái. Lại có một cái bàn chế bằng ngọc được bưng lên. Mà lần này người bưng bàn ngọc không phải là Phan Kim Liên mà là hai đại hán hùng tráng. Từ bộ pháp có vẻ trầm trọng của bọn họ xem ra, thứ trong đó không ngờ lại rất nặng. Khác với hai thứ trước, bàn ngọc lần này to hơn nhiều, cũng dài hơn nhiều. Các vị bằng hữu, hiện tại là kiện bảo vật thứ ba. Mà kiện bảo vật này giá trị đương nhiên hơn xa kiện thứ nhất và kiện thứ hai. Tây Môn Khánh cao giọng nói, hắn không vội vàng vén vải che lên, mà chậm rãi nói, trong thiên hạ, trừ thứ chỉ tồn tại trong truyền thuyết ra, hiện tại đã có cấm đoạn chi khí Nam Hoàng chi kiếm Trảm Tinh kiếm và Bắc Đế chi cung Tai Ách cung hiện thế. Mọi người đều biết trên thiên thần đại lục, thần khí tổng cộng có 7 kiện, mà trong 7 kiện thần khí này, có 3 kiện được công nhận là mạnh nhất. Thứ nhất là kiếm thần nhất mạch truyền lưu vạn năm, có thể phá hết thiên hạ vạn binh Thương Minh chi kiếm. Thứ hai là phá phong chi nhận, có thể lấy mạng địch nhân ngoài ngàn mét. Thứ ba là tuyết cơ chi kiếm ẩn chứa lực lượng của băng. Nhưng không biết có bằng hữu nào biết không, 300 năm trước, từng có một thanh kiếm tề danh với Thương Minh thần kiếm. 300 năm trước, thanh kiếm nổi danh với Thương Minh kiếm. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, kiếm của 300 năm trước cho dù vẫn được ghi lại thì cũng sớm bị người ta quên đi rồi. Nhưng, lập tức, một âm thanh trong trẻo vang lên, theo như lời của ngươi, chính là Chỉ Thiên kiếm ư? Tây Môn Khánh Thuận theo phương hướng thanh âm nhìn lại, phát hiện người phát ra âm thanh là một nam tử mi thanh mục tú, nhìn thì chưa quá 20, lông mày khẽ nhướng lên để lộ ra vẻ bướng bỉnh bất tuân, tướng mạo và khí chất cũng làm lộ ra thân phận phi phàm của hắn, mà một tiếng nói ra Chỉ Thiên kiếm, đủ thấy được sự bất phàm của hắn. Vị bằng hữu này, ngươi nếu đã biết Chỉ Thiên kiếm, vậy có biết lai lịch của nó là? Trong đầu Tây Môn Khánh hiện ra thân phận lai lịch của hắn, cười hỏi. Thủy Vô Khuyết, thiếu chủ của Nam Hoàng Tông. Thủy Vô Khuyết lười nhác ngồi ở đó, thản nhiên nói. 300 năm trước, trên thổ địa Thiên Long Quốc từng xuất hiện một người tự xưng là Kiếm Ma. Tu vi kiếm đạo của hắn cực cao, trong tay cầm Chỉ Thiên kiếm. Người này làm việc vừa chính vừa tà, khi thì thiện, khi thì ác. Trong thời gian vài năm ngắn ngủn, thanh danh của hắn và Chỉ Thiên kiếm trong tay hắn liền được truyền khắp đại lục. Về sau, hắn cùng với kiếm thần lúc đó là Sở Tiêu Hà quyết một trận sinh tử ở Phong Viễn Sơn, cuối cùng bại dưới tay kiếm thần. Từ đó về sau cùng Chỉ Thiên kiếm không biết tung tích, sinh tử không rõ. Thủy Vô Khuyết đứng dậy, cười có chút quái dị, danh xưng kiếm ma, chỉ là hắn muốn vượt qua kiếm thần mà thôi. Tên thật của hắn, nếu như ta nhớ không lầm thì là Dạ Độc Thương, và họ của hắn là Tây Môn. Con ngươi của Tây Môn Khánh đột nhiên co rút lại, nhưng chỉ trong thoáng chốc đã khôi phục lại bình tĩnh, song sau lưng vẫn ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nội tâm chấn động, đồng thời hắn không khỏi thầm hô một tiếng không hổ là Nam Hoàng Tông. Trong thiên hà quả nhiên không có chuyện gì có thể qua được mắt họ. Thân phận thật sự của kiếm ma trong 300 năm không có ai biết. Nhưng trong những người này không bao gồm người của Nam Hoàng Tông. Kiếm ma có thể tề danh cùng kiếm thần, há có thể không khiến Nam Hoàng Tông chú ý. Nam Hoàng Tông khi đó tuy rằng không có giả tâm gì, nhưng lại lặng lẽ chú ý nhất cử nhất động của thiên hà. Gốc gác của kiếm ma Dạ Độc Thương sớm đã bị bọn họ biết rõ ràng. Mà Nam Hoàng Tông phổ biến dùng kiếm làm vũ khí, đối với thần kiếm trong thiên hạ thì đặc biệt chú ý, ghi chép về Chỉ Thiên kiếm chưa từng bị phớt lờ. Tây Môn Khánh cũng không phủ nhận, tán thưởng nói, vị bằng hữu này quả nhiên kiến văn rộng rãi, tại hạ bội phục. Không sai, kiện bảo vật thứ ba này chính là thanh kiếm 300 năm trước cùng tề danh với thần kiếm Thương Minh, kiếm trong tay kiếm ma Dạ Độc Thương Chỉ Thiên kiếm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 429, cướp trắng trợn. Tây Môn Khánh không phủ nhận họ của Dạ Độc Thương là họ Tây Môn. Như vậy kiếm này vì sao lại xuất hiện ở Tây Môn thế gia thì đã rõ ràng. Theo tấm vải che được vén ra, một thanh kiếm màu đồng đen, phong cách cổ xưa hiện ra trước mắt. Thân kiếm dài gần 2 thước, rộng chừng nửa cánh tay. Kiếm này vừa xuất hiện, kiếm khí khổng lồ và uy áp cũng đột nhiên phóng thích ra. Tuyệt luân, bàng bạc đại khí, đây là cảm giác mà thanh cử kiếm này tạo cho mọi người. Chỉ dựa vào cổ kiếm thế này, không ai hoài nghi đây là một thanh kiếm siêu phàm. Bọn họ chỉ có thể tán thưởng, không hổ là thanh kiếm nổi danh với thần kiếm Thương Minh. Mà kiếm này vốn nên lộ hết phong mang, song lại bị Tây Môn cất giấu lâu như vậy, quả nhiên là làm mai một thiên vật. Nhưng Tây Môn thế gia làm như thế cũng không có gì đáng trách. Năm đó tác phong hành sự của kiếm ma khiến hắn có rất nhiều cửu gia. Nếu đem kiếm này trưng ra, tất sẽ khiến cho người ta đoán được kiếm ma Dạ Độc Thương có liên hệ gì đó với Tây Môn, từ đó sẽ đến trả thù. Hiện giờ 300 năm đã qua, ân oán năm đó cũng sớm hóa thành bụi đất, không cần cố kỵ nữa. Và lại, thất phu vô tội hoài bích có tội. Nếu bị người ta biết Tây Môn gia có thần kiếm này, ắt sẽ bị người ta dòm ngón, từ đó chuốc lấy các loại phiền toái. Mà nay Chỉ Thiên kiếm xuất hiện, lại là xuất hiện trong phòng đấu giá. Đối với Tây Môn mà nói, đây là phương pháp xử trí và thủ đoạn tuyệt hảo nhất. Kiếm này là thật hay giả, có xứng được tề danh với thần kiếm Thương Minh hay không, tin rằng mọi người có thể cảm thụ được. Như vậy, đấu giá bắt đầu. Chỉ Thiên kiếm, giá khởi điểm 1.000 vạn lượng, mỗi lần tăng giá không ít hơn 10 vạn lượng. Lần này Tây Môn Khánh đã học khôn rồi, vì để cục diện xấu hổ mỗi lần tăng 1 lượng xảy ra, hắn đã định ra giới hạn tăng giá. Nhưng, qua một hồi lâu, vẫn không có một ai ra giá. Từng đạo ánh mắt nóng rực chăm chú nhìn vào Chỉ Thiên Kiếm. Có thể có một thanh thần khí, không nghi ngờ gì nữa là ước mơ của mỗi người luyện võ. Đối với bọn họ mà nói, một thanh thần khí mới là chân bảo vô giá có thể gặp mà không thể cầu chân chính. Nếu có thể khống chế một thanh thần khí, thực lực của bản thân sẽ đề thăng trên diện rộng. Cơ hồ mỗi người đều đang khát vọng có thể có được một kiện thần khí như vậy. Nhưng mỗi người đều biết, hôm nay có thể mua được Chỉ Thiên Kiếm, cũng không có nghĩa là có thể có được. Bởi vì sau khi nó tới tay, còn cần phải có năng lực để giữ nó. Thương minh kiếm của kiếm thần không ai dám có chủ ý với nó. Phá phong nhận từng thuộc về Phong Chiêu Dương, cũng không ai dám cướp đồ từ trong tay kiếm thần, mà tuyết cơ kiếm thì thuộc về tuyết nữ. Ba thanh thần khí mạnh nhất đều nằm trong tay mấy người mạnh nhất thiên hạ, đây tuyệt không phải là điều ngẫu nhiên. Nếu không có đủ thực lực, sau khi mua được kiếm không những nó không thể thuộc về mình, mà ngược lại còn là căn nguyên của tai họa. Nói không chừng hôm nay vừa rời khỏi Tây Môn liền rơi vào công kích của những kẻ hữu tâm. Thần khí mà mình bỏ một khoản tài phú lớn ra mua lại thành bùa đòi mạng. 1.010.000 lượng. Thanh kiếm này ta muốn. Trong thần sắc xấu hổ của Tây Môn Khánh, cuối cùng cũng có một người đứng dậy, hô giá lên. Vẫn là Thủy Vô Khuyết vẻ mặt thỏa mãn, thế tất phải có. Bởi vì do tu hành Thủy Ngọc Công, Thủy Vô Khuyết nhìn qua so với tuổi thực tế thì nhỏ hơn rất nhiều, da nhẵn nhụi như da nữ nhân, rất giống hình tượng một tiểu sinh mặt trắng. Nếu hắn khống chế một thanh kiếm to như vậy, sẽ là một hình ảnh không hài hòa. Tây Môn Khánh thầm thở hắt ra, gật đầu cười nói, vị bằng hữu này, ngươi có thể nói ra tên của Chỉ Thiên Kiếm và lai lịch của nó, tại hạ bội phục vạn phần, chắc là kiếm này tất có duyên phận với ngươi. Nếu không có bằng hữu nào khác muốn Chỉ Thiên Kiếm này, tại hạ sẽ tặng kiếm này cho bằng hữu. Sao hả? Tặng? Lại là tặng ư? Đầu tiên là tặng một Tây Hải Lam Giáng Ngọc được tranh với cái giá trên trời. Hiện tại không ngờ lại muốn đem một thanh thần khí khiến cho người ta thèm nhỏ dãi tặng cho người khác. Tặng Tây Hải Lam Giáng Ngọc cho Diệp Vô Thần bọn họ hoàn toàn có thể tiếp nhận được, thậm chí còn cảm thấy hợp tình hợp lý. Đồng thời còn thầm khen một tiếng Tây Môn Khánh tâm tư kín đáo. Còn tặng Chỉ Thiên Kiếm cho người xa lạ. Chẳng lẽ là nghiện tặng cho người ta rồi à? Hay là bọn họ vội vàng để lộ thứ này ra? Rất có khả năng đã trêu vào một hóa nguyên nào ư? Nếu như là cái sau thì cũng không tránh khỏi Tây Môn ra quá mức nhát gan rồi. Có chút khiến cho người ta khinh thường. Không cần. Khiến cho người ta không ngờ. Thanh niên nam tử đó không chút cảm kích, gọn gàng dứt khoát cự tuyệt, giống như hoàn toàn không sợ đắc tội với Tây Môn gia thiếu chủ này. Cánh tay hắn duỗi ra, một cỗ lực lượng vô hình không bắn ra. Thanh Chỉ Thiên Kiếm cần hai đại hán hợp lực nâng như cái lông chim nhẹ nhàng bay lên không, vù một tiếng bay vào tay hắn. Chiêu thức ấy của hắn lập tức khiến không ít cao thủ ở đây đột nhiên biến sắc, trong lòng kinh nhiên, chẳng trách cuồng ngạo như vậy. Tuổi còn nhỏ như vậy đã có thân thủ làm cho người ta sợ hãi, cho dù là gia chủ của Thiên Long Tứ Đại Ma Võ Thế Gia e là cũng không bằng được. Thanh niên này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Hảo kiếm, quả nhiên là hảo kiếm. 1.010.000 lượng bạc này cũng không tính là đắt. Thủy Vô Khuyết một tay nâng kiếm, chập chập tán thưởng. Bán đấu giá Chỉ Thiên Kiếm chỉ vừa mới bắt đầu, căn bản còn chưa chấm dứt mà hắn đã lấy kiếm trước. Hoàn toàn không quan tâm liệu còn ai có thể ra giá cao hơn hay không, giống như là cướp đi vậy. Tay hắn đúng vào trong ngực, soạt một tiếc lấy một tập ngân phiếu ném lên đài. Đây là 1.010.000 lượng ngân phiếu, một xu cũng không thiếu. Ném ngân phiếu xong, Thủy Vô Khuyết dùng tay chống kiếm, tiêu sái bước đi. Cuộc bán đấu giá tiếp theo đã không còn hứng thú nữa rồi. Cầm thanh cự kiếm đó, thân thể hắn lộ ra vẻ vô cùng gầy yếu. Có điều nếu có người đứng gần hắn sẽ mơ hồ nghe thấy hắn đang nhỏ giọng nói thầm. Kỳ quái, vì sao chủ nhân trước đó đã đoán được 1.010.000 lượng bạc là có thể mua được nhỉ? Thật sự là kỳ quái. Mọi người nhìn Thủy Vô Khuyết đi xa với thần thái khác nhau, trong lòng thầm suy đoán thân phận của hắn. mà trên đài, Tây Môn Khánh ngây người một hồi, sau đó thuận tay đếm tập ngân phiến, đếm xong, vẻ mặt trở nên vô cùng. Tập ngân phiếu này vừa đúng 1.010.000 lạng bạc, không thừa không thiếu. Người nọ không ngờ là tóm một cái là chuẩn như vậy, giống như đã chuẩn bị trước rồi vậy. Ha ha, Tây Môn Khánh có chút xấu hổ cười gượng mấy tiếng, vị bằng hữu này tuổi còn trẻ, nhưng cũng là người hào sảng. Chỉ thiên kiếm có thể vào trong tay hắn, cũng là cơ duyên. Ba kiện bảo vật toàn bộ đã bán đấu giá xong, tâm tư của mọi người cuối cùng cũng triệt để bị khơi dậy, mấy người vốn nhắm mắt dưỡng thần cũng mở mắt ra. Bởi vì kế tiếp mới là màn quan trọng nhất ngày hôm nay, tàng bảo đồ của Thiên Long Quốc Thái Tổ Hoàng Đế. Có điều, trừ người đương sự ra, không người nào biết thiết kiếm giấu tàng bảo đồ đã bị trộm rồi, ngay cả Tây Môn Thế Gia cũng không biết. Chắc là các vị bằng hữu từ xa tới đã biết một kiện bảo vật cuối cùng này là gì rồi. Như vậy, hiện tại bán đấu giá một kiện bảo vật cuối cùng. Vẻ mặt Tây Môn Khánh thu liễm, thận trọng đứng thẳng người lên, sau đó vỗ tay. Lần này, vẫn không phải là Phan Kim Liên lên đài. Một nam tử toàn thân hắc y, khuôn mặt gầy ốm, sắc mặt âm lễ ôm một cháp vàng cực dài chậm rãi bước vào. Ánh mắt, từ cước bộ và khí thế phóng ra ngoài của hắn không có cái nào là không chứng minh đây là một nhân vật tuyệt đối bất phàm, là cao thủ trong cao thủ. Cháp vàng xuất hiện đã hấp dẫn tất cả ánh mắt, đó không phải là mạ vàng, mà là cả vật thể đều từ hoàng kim chú. Từ giá trị của cái cháp này thôi cũng biết được thứ bên trong không nghi ngờ gì nữa là. Ánh mắt lập tức trở nên hoặc nóng bỏng, hoặc ngưng trọng. Hắc y nhân đó đặt ở cháp vàng trước người Tây Môn Khánh, nhưng không lui xuống mà đi tới phía sau hắn, đôi mắt nửa nhắm nửa mở liếc xuống dưới. Chức trách của hắn hôm nay chính là bóp chết tất cả những việc ngoài ý muốn phát sinh. Một kiện bảo vật cuối cùng, tin rằng mọi người đều đã biết rồi. Một bàn tay của Tây Môn Khánh đặt tại trên cháp vàng, đúng vậy, bên trong chính là thiết kiếm mà Thiên Long Quốc Thái Tổ Hoàng Đế năm đó lưu lại. Nếu lời đồn không sai, trong thanh thiết kiếm này cất một tấm tàng bảo đồ có bảo tàng Phú Khả Địch Quốc. Bên trong đại sảnh liền trở nên an tĩnh, tuy rằng đều đã biết từ trước, nhưng bên trong không khí im lặng này vẫn tràn ngập vẻ hỗn loạn một cách rõ ràng. Về phần kiếm này vì sao rơi vào trong tay Tây Môn gia ta, xin các vị bằng hữu thứ cho tại hạ không tiện tiết lộ, nhưng có nhiều bằng hữu như vậy chứng kiến, Tây Môn gia ta tuyệt đối không dám cố lộng huyền hư, đây thật sự là thiết kiếm mà Thái Tổ Hoàng Đế năm đó lưu lại. Có thể rất nhiều bằng hữu sẽ nghi ngờ Tây Môn gia ta vì sao không phá mở thiết kiếm, lấy tàng bảo đồ ra rồi đi tìm bảo tàng, chấn hưng Tây Môn gia môn ta. Thật ra, nguyên do trong đó rất đơn giản, nói trắng ra là, Tây Môn gia ta gia nghiệp quá nhỏ, căn bản không khống chế được bảo tàng khổng lồ trong truyền thuyết đó, mà một ngày một khi bạo lộ, ngược lại sẽ khiến Tây Môn trên dưới liên tiếp gặp đại nạn. Mặt khác, bảo tàng này chính là Thái Tổ Hoàng Đế lưu lại cho hậu nhân, Tây Môn gia ta dù có lòng, nhưng cũng không có gan chiếm làm của riêng. Gia phụ khổ tư hồi lâu, cuối cùng quyết định đem bán đấu giá, để lại cho người có duyên. Tây Môn gia ta chỉ cần từ bên trong kiếm được một chút lợi tức đủ để lo việc nhà là được rồi. Lời giải thích của Tây Môn Khánh hợp tình hợp lý, khiến cho người ta không tìm thấy bất kỳ sơ hở hoặc là chỗ nào khó chấp nhận. Hắn không trì hoãn, cầm lấy bố vàng nhỏ, hô, tại hạ ngu dốt, không biết bốn chữ Phú Khả Địch Quốc có giá trị bao nhiêu tài phú. Liền tùy tiện đưa ra giá quy định là, đã không biết thì không cần phải báo, thứ này bản đế muốn. Một cỗ gió lạnh nổi lên trong sảnh, mang theo một trận ý lạnh âm trầm, màn trên vách tiếng kịch liệt bay lượn, đột nhiên tăng thêm bầu không khí bất an trong lòng mỗi người. Thuận theo thanh âm, mọi người đồng thời nhìn về phía trên, đại sảnh bán đấu giá rất cao, đại khái có độ cao hơn 10 thước. Mà ngay ở trên không đài bán đấu giá, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thân ảnh màu bạc. Sự xuất hiện của hắn mang theo một cỗ hàn ý khiến cho tim người ta tim đập nhanh hơn. Mà trước đó, không ai chú ý tới sự tồn tại của hắn, càng không biết hắn xuất hiện ở đó từ lúc nào. Tà đế. Bên trong đại sảnh, hơn phân nửa người hít một hơi lạnh, có người răng còn va vào nhau lập cập, thân thể bất giác lui ra sau. Tả đế, hắn không ngờ lại xuất hiện ở đây, có bất ngờ không? Tựa hồ như không có gì là bất ngờ cả, với giá tâm của Tà Tông sao lại bỏ qua khoản tài phú kinh người này? Khi ánh mắt của mọi người đang hướng tới hắn, chắp vàng giống như một mũi tên bắn về phía Tà đế, bị hắn tóm vào tay, tốc độ này cực nhanh, không thể đánh đồng với Thủy Vô Khuyết vừa rồi cách không lấy vật, tốc độ nhanh đến nỗi không có bất kỳ một người nào phản ứng kịp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 430, tai ương ngập đầu. Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, người trong đại sảnh đều đứng lên, không khí lập tức biến thành hỗn loạn. Hắc y nhân phía sau Tây Môn Khánh đột nhiên phóng lên cao, mặt bình tĩnh nhìn về phía Tà đế, mục tiêu là cháp vàng bị hắn hút vào tay. Động tĩnh khiến Tà đế liếc sang bên cạnh, tay kia hắn theo đó vung ra. Chỉ nghe thấy một tiếng rầm, thân thể của trung niên nhân đó giống như đụng vào thứ gì đó trong suốt giữa không trung, rơi thẳng xuống. Lúc rơi xuống, thân thể lộn về phía sau mấy vòng, sau đó không nhúc nhích. Lát sau, một tầng băng rất dày kết thành trong những đôi mắt đang trợn to, càng lúc càng dày, cho tới khi triệt để đóng băng toàn bộ thân thể hắn vào bên trong. Tây Môn Khánh trong lòng hoảng hốt, hắn vận khí hô lớn, các vị bằng hữu bình tĩnh, mọi người im lặng. Tiếng hô này của Tây Môn Khánh chấn cho lỗ tai của mọi người lùng bùng, giống như là thanh âm của hắn chui vào trong tay người ta vậy, hiệu quả cũng chậm chậm hiện ra. Đại sảnh vừa rồi còn ầm ầm lập tức an tĩnh lại, nhưng ánh mắt vẫn dừng trên người Tà đế, hoặc là dùng khóe mắt liếc người sống vừa bị đóng thành băng kia, không thể nào che giấu được sự chấn kinh trong lòng. Tà đế xuất hiện ở trước mặt mọi người không hề kiêng kỵ cướp cháp vàng, nhưng từ hoảng loạn ra, bọn họ không có một ai muốn thử lên cướp lại. Từ sau khi Tà đế một mình đánh bại ba của Bắc Đế Tông, sự khủng bố và cường đại của hắn đã được phóng đại vô số lần. Bốn lần hàng thần thuật, đừng nói là bốn lần, dù chỉ là một lần cũng đủ để hóa toàn bộ mọi người ở đây thành băng rồi. Tà đế, cửu ngưỡng đại danh, hôm nay tới Tây Môn ta, thật sự là khiến Tây Môn ra vẻ vang. Nếu không chê, có thể nể mặt ngồi xuống tâm tình một hen. Tây Môn Khánh ngẩng đầu nói, ngữ khí vô cùng thành khẩn, nhìn không ra bất kỳ vẻ giả dối nào. Tà đế trầm giọng nói, không cần, bản đế tới đây chỉ là để lấy thứ đồ mà ta cần thôi. Thứ mà Tà đế nói chính là thiết kiếm mà Thiên Long Quốc Thái Tổ Hoàng đế lưu lại ư? Tây Môn Khánh hỏi. Hừ. Tà đế hừ lạnh đầy khinh thường, biết rõ rồi còn cố hỏi. Được rồi, Tây Môn gia ngươi làm không tồi, nếu bên trong thật sự có tàng bảo đồ, bản đế sẽ nhớ kỹ tên các ngươi, nói không chừng ngày nào đó còn có thể thưởng cho các ngươi. Thần thái, ngữ khí, hành động của Tà đế đều là một loại cuồng ngạo giống như đế lâm thiên hạ, căn bản không để bất kỳ một người nào ở đây vào mắt. Trong thanh âm lại lộ ra sự khinh thị và khinh thường đối với Tây Môn gia. Nhưng người ở đây không có một ai phát tác, bởi vì hắn là Tà đế, có tư cách cuồng ngạo tuyệt đối. Ai dám ở trước mặt hắn lộ ra tư thái ngỗ nghịch, kết cục không nghi ngờ gì nữa chỉ có một. Nếu hôm nay giá là bán đấu giá, vậy bản đế cũng sẽ không thể phá hỏng quy củ. Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu, bản đế cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc là ai có thể ra giá cao hơn bản đế. Ánh mắt của Tà đế đột nhiên đảo qua toàn trường, ai chẳng phải. Ánh mắt của hắn đều không khỏi toàn thân lạnh run. Lời nói của Tà đế mang theo ý tứ uy hiếp rõ ràng, ý của hắn rõ ràng là, ta xem ai dám hô ra giá cao hơn bản đế nào. Trong lòng vừa sợ vừa giận, nhưng vẫn không ai dám phát tác, ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ dẫn tới sự chú ý của tên sát tinh này. Cái này, chỉ cần Tây Môn Khánh không phải là kẻ ngốc, chắc nên biết phải ứng phó như thế nào. Hắn không dám suy nghĩ, vội vàng nói, bên trong thiết kiếm có dấu tàng bảo đồ, nhưng lời đồn dù sao cũng là lời đồn, có lẽ nói không chừng lại là giả, cho nên giá vốn cũng không quá cao, 100 lượng bạc. Khi nói ra 100 lượng, Tây Môn Khánh toàn thân đã đầy mồ hôi, còn len lén nhìn vẻ mặt của Tà Đế, sợ cái giá này của mình quá cao, mà Tà Đế thì lại không mang theo nhiều bạc như vậy. Tàng bảo đồ hấp dẫn ánh mắt của thế nhân, có dấu bảo tàng Phú Khả Địch Quốc không ngờ chỉ có giá 100 lượng bạc. Nhưng với tình cảnh này, không ai dám cười, càng không ai dám nói gì. 100 lượng, tốt lắm. Tà Đế chậm rãi gật đầu, rõ ràng là thập phần hài lòng với cái giá này của Tây Môn Khánh, vây bản đế trả 101 lượng. Tây Môn Khánh thầm thở phào một hơi nhẹ nhõm, mà Tà Đế ra giá, lập tức khiến sắc mặt của người trong sảnh đều không được tự nhiên, nhưng lại không dám lên tiếng phản đối.